Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 779 Thiên Cơ Vệ. Thành Tây, Hồ Mạc Sầu. Cuồng phong gào thét, mưa lớn mưa như chút nước. Màn mưa như chút nước mà xuống, chút xuống ở Hồ Mạc Sầu bên trong. Vẽ lên một chút bọt nước. Toàn bộ thiên địa đều đắm chìm ở một mảnh màn mưa bên trong, nhìn một cái có khác một loại ý cảnh. Lúc này Vương Giã một mình bung dù chậm rãi tiến lên. Cái kia như chút nước màn mưa mặc dù mãnh liệt, nhưng lại chưa từng có nửa điểm bọt nước rơi ở trên người hắn. Trên đất nước đọng mặc dù thâm, nhưng hắn bước qua về sau chỉ lưu lại một đạo gợn sóng. Thoáng như chuồn chuồn lướt nước giống như. Như thế phía dưới, Vương Giã một đường đi đến Hồ Mạc Sầu, trên người lại không có ướt nhẹp nửa điểm. Đi tới Hồ Mạc Sầu trên cầu, Vương Giã dương mắt nhìn lên. Đã thấy hồ kia Tâm Tiểu Trúc bên trong ngồi ngay thẳng một bóng người. Lúc này chính đang nấu rượu uống một mình, lộ ra khá là tự tại. Thấy một màn như vậy, Vương Giã híp đôi mắt một cái. Như thế thời tiết dân chúng tầm thường thường thường sẽ không ra môn, mà người này lại ở đây nấu rượu. Xem ra, hơn phân nửa chính là người này. Ý niệm tới đây, Vương Giã thân hình khẽ động, bay lượn mà ra. Hắn mũi chân ở mặt nước nhẹ nhàng đạp mạnh, đi thẳng tới giữa hồ Tiểu Trúc bên trong. Đi qua bến Đặng Bình, mưa khó có thể chạm vào cơ thể. Ngay tại Vương Giã đi tới giữa hồ Tiểu Trúc trong nháy mắt, một thanh âm truyền đến, thậm chí ngay cả giày đều không có ẩm ướt. Hảo khinh công, hảo nội lực. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã dương mắt nhìn lại. Đã thấy một cái thân mặc áo đen nam nhân ngồi ở trước mặt mình. Lúc này hắn bưng chén rượu. Chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bản thân. Ở đầu vai của hắn, đang đứng một cái màu xám cho chim ưng. Nhìn thấy Vương Giã nhìn về phía bản thân, nam nhân để ly rượu trong tay xuống, mở miệng nói có ai có thể nghĩ tới. Trong thành Kim Lăng một cái tầm thường khách sạn trưởng quỹ, lại có nghiền ép thất đại môn phái kinh khủng thực lực. Đại ẩn ẩn tại thành thị, quả nhiên không giả. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Giã cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn ở nam nhân đầu vai chim ưng bên trên nhìn qua hai lần, chợt mở miệng nói quả nhiên là xúc sinh này. Trước đó hắn liền cảm thấy xúc sinh này nhìn quen mắt. Bây giờ xem ra, quả nhiên là xúc sinh này phát hiện bản thân. Chiếp! Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, cái này chim ưng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Toàn thân lông vũ đều cũng nổ tung, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên, cái này chim ưng có thể nghe rõ Vương Giã ngôn ngữ. Ngay tại lúc nó gọi vào một nửa thời điểm, Vương Giã mở trừng hai mắt. Chỉ một thoáng, cái này chim ưng trong nháy mắt thuận dịp an phận xuống dưới. Nguyên bản lóe sáng lông vũ trong nháy mắt thu nạp, lộ ra dị thường e ngại. Các hạ thật là nặng sát khí. Thấy được một màn trước mắt, nam nhân này mở miệng nói ra, một ánh mắt liền có thể để cho ta cái này ăn thịt uống máu chim ưng e ngại. Khu chim ngự thú, thông hiểu nhân ngôn. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Giã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, bách thú trang. Thông qua trước mắt cái này chim ưng, Vương Giã thuận dịp đoán được người này hẳn là bách thú trang môn nhân. Hảo nhãn lực. Nghe vậy, nam nhân mỉm cười, tiếp tục nói, chính là bách thú trang ngự thú chi pháp. Có ý tứ. Nghe được nam nhân thừa nhận, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, bách thú trang xưa nay không tranh quyền thế. Ngươi hẹn ta tới đây, ý muốn như thế nào? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trong mắt tinh mang rung động, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác. Hắn lúc này muốn biết, nam nhân này đến cùng muốn làm gì? Các hạ đã đoán sai. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đây một thân bản lãnh thật là bách thú trang không sai. Nhưng ta bây giờ lại không phải bách thú trang người. Không phải bách thú trang người. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, như thế, ngươi là bách thú trang phản đồ. Trong đó mang theo nhẹ nhẹ đùa cợt. Các hạ muốn nói như vậy cũng đối. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, nam nhân cũng không phản bác. Đã thấy hắn uống một ngụm rượu trong chén, mở miệng nói, nhưng mà so với phản đồ cái từ này. Mật thám cái từ này có lẽ càng thích hợp ta. Mật thám. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng khẽ động. Đồng thời, hắn mở miệng nói, như thế nói đến, ngươi là người của triều đình. Tốt. Nam nhân gật đầu một cái, mở miệng nói, ta chính là thiên cơ vệ chữ thiên, mật thám. Ta cho nên ngươi tới tìm ta ý muốn như thế nào? Nhìn thấy nam nhân thừa nhận thân phận của mình, Vương Dã trầm giọng nói. Đối với triều đình cái này hai chữ, hắn dị thường mẫn cảm. Ha ha ha, các hạ không cần khẩn trương. Nhìn thấy Vương Dã phản ứng, nam nhân cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, kỳ thật, ta lần này cũng không có ý tứ gì khác. Các hạ lực lượng một người nghiền ép bảy đại phái trưởng môn. Cảnh giới như thế ẩn thân ở Kim Lăng làm một cái trưởng quỹ, chẳng phải là mai một một thân này võ học. Bây giờ giang hồ gió nổi mây phun, triều đình khó có thể quản khống. Các hạ nếu là gia nhập ta thiên cơ vệ, nhất định có thể mở ra quyền cước, đại triển hoành đồ. Như thế cũng là xa so với ngươi làm trưởng quỹ tới thoải mái. Trong ngôn ngữ, nam nhân ngữ khí dâng trào, lộ ra hết sức kích động. Hừ, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, mở ra quyền cước, đại triển hoành đồ. Đều là một ít hài tử đồ chơi. Hơn nữa, ta cũng đối triều đình không có hứng thú gì. Xem ra các hạ hiểu lầm. Không đợi Vương Dã nói hết lời, nam tử mở miệng ngắt lời nói, ta cũng không phải tới hỏi thăm các hạ ý tứ. Như các hạ không gia nhập ta thiên cơ vệ, ta cũng không để ý đem các hạ thân phận công bố mà ra. Với các hạ thân phận, trước kia chỉ sợ cũng không thiếu cửu nhân a. Nói ra nam tử trên mặt phát ra một tia cười lạnh, bây giờ hiệp trợ cầm ma chi tử sát thất đại môn phái trưởng môn, dĩ nhiên đứng ở chính đạo mặt đối lập. Hơn nữa năm xưa cửu địch, dù là các hạ võ công cao cường, cũng ngăn cản không nổi a. Lời vừa nói ra, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, người uy hiếp ta. Các hạ hiểu lầm. Nghe thấy lời ấy, nam nhân mở miệng nói ra, ta chỉ là trợ giúp các hạ thấy rõ ràng thế cục. Là đi hay ở, còn phải các hạ bản thân định đoạt. Trong ngôn ngữ, nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn trong hai mắt tinh mang chớp động, cho người ta một loại âm hiểm xảo trá ý vị. Hừ. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, đã biết thân phận của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi an toàn rời đi sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ áp bách cảm giác đột nhiên tản ra. Muốn động thủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, các hạ võ công tuy cao, cũng là chưa chắc là ta thiên cơ vệ đối thủ. Nói ra, nam tử trên bàn vỗ. Thử! Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh sương mù đột nhiên phun ra, đem Vương Dã bao phủ trong đó. Xoạt! Khói mù này phun ra nháy mắt, một tiếng động tĩnh trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó mấy cái thân mang hắc y nhân bản thân dưới nước nhảy lên một cái. Đồng thời cánh tay kia chấn động. Mấy đạo thuần cương xiềng xích phá không mà ra, thoáng như điện quang giống như kích xạ mà đến. Két, két, két! Chỉ nghe liên tiếp giòn vang. Vương Dã trong nháy mắt bị cái này dây kéo khóa ở trong đó. Đối nối thêm. Chương 780, không giống sao. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Vương Dã bị khóa lại, nam tử phát ra một tiếng cười như điên. Đã thấy hắn hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Đồng thời, mở miệng nói, quả nhiên cùng ta dự đoán giống như. Thực lực càng là cường hoành, tính tình cũng liền càng ngày càng cuồng vọng ngạo mạn. Đến mức như các hạ bình thường. Không chỉ có đơn đao đi hội, còn hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị. Nói ra, nam nhân ngôn ngữ một trận. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới Vương Dã trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói ra, mới vừa rồi cái này một làn khói mù, kêu là vạn diệu tán công khói. Mặc cho ngươi võ công cao cường, chỉ cần hút vào một ngụm, liền có thể tan hết toàn thân công lực, lực đạo hoàn toàn không có. Hơn nữa cái này thép tinh tạo thành bàn long tác, đao kiếm nan tổn hại. Thủy hỏa nan xâm. Mặc cho ngươi bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong ngôn ngữ, nam tử nhếch miệng lên, không tự chủ lộ ra vẻ đắc ý. Lược thi mưu kế thuận dịp đem nghiền ép bảy đại phái trưởng môn cao thủ bắt giữ. Hắn lúc này có thể nào không đắc ý? Hạ độc đánh lén, trong nước bố trí mai phục. Nhìn vào nam tử đắc ý thần sắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, cái này chính là các ngươi thiên cơ vệ thủ đoạn. Tốt. Nhìn trước mắt Vương Dã, nam tử mở miệng nói ra, thủ đoạn này chém ra tam lạm chút ít. Bất quá ta Thiên Cơ Vệ thân làm mật thám, làm triều đình phân ưu, tự nhiên muốn sử dụng biện pháp hữu hiệu nhất. Các hạ cũng không cần khẩn trương, chúng ta nếu mời chào các hạ, liền sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Đối không bao lâu đưa ngươi mang về kinh thành làm nhiếp hồn chi pháp. Đến lúc đó các hạ tự sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh cùng triều đình. Với các hạ thực lực, ta Thiên Cơ Vệ lần này có thể là lại thêm một thành viên mãnh tướng. Nói đến chỗ này, nam nhân trên mặt đắc ý thần sắc càng rõ ràng. Hừ hừ hừ. Ngay tại nam tử đắc ý thời điểm, Vương Dã lắc đầu. Phát ra liên tiếp trầm thấp cười lạnh. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, quả nhiên, từ đầu tới đuôi đều là một ít hài tử đồ chơi. Chính là thủ đoạn cũng là như thế ngây thơ buồn cười. Nói ra, Vương Dã ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử, tiếp tục nói, ngươi sẽ không thực cho rằng. Cái này cái gọi là khói độc dây kéo, có thể vây được ta đi. Nói ra, Vương Dã thân thể đột nhiên chấn động. Trong một chớp mắt, một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên tràn ra. Phanh phanh phanh, kinh lực tản ra nháy mắt, liên tiếp muộn hưởng chuyện lai. Ngay sau đó, khóa ở Vương Dã trên người mấy đạo dây kéo trong nháy mắt đứt đoạn. Cái kia đứt gãy dây kéo lôi cuốn ngàn cân cự lực bay ngược trở về, mạnh mẽ quất vào mấy người quần áo đen ngực. Trong nháy mắt thuận dịp để cho lồng ngực sụp đổ, rơi vào hồ nước bên trong, thành trong nước vong hồn. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn trước mắt, nam tử sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ta rõ ràng gặp lại ngươi hút vào vạn diệu tán công khói. Ngươi làm sao có thể còn có nội lực mang theo? Hừ. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Dã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, liền lai lịch của ta đều không thăm dò thì dám tùy ý xuất thủ. Chút bản lãnh này cũng dám làm mật thám. Những vấn đề này, đến âm tào địa phủ vấn Diêm Vương đi thôi. Lời vừa nói ra, Vương Dã quanh thân kinh lực một vận, đột nhiên một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực như sóng dữ giống như mãnh liệt mà lên. Với thế bài sơn đảo hải hướng về nam tử trước mặt đánh tới. Nhìn thấy đạo này trưởng lực mạnh mẽ đánh tới, nam tử hai mắt trợn lên. Đã thấy bàn tay ở bên hông vừa sờ, một đạo dây kéo phá không mà ra, đóng vào giữa hồ tiểu trúc cột đá phía trên. Đồng thời cánh tay hắn phát lực đột nhiên kéo một phát. Thân thể hướng về một bên đột nhiên lao đi. Ngay tại hắn phi thân hơi mở nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hồ kia tâm tiểu trúc trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Cục đá vụn kia cột gỗ rơi vào trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Tê! Nhìn đến đây, nam tử không khỏi hít sâu một hơi. Một trường xuống có thể có như thế lực đạo. Nếu là chúng vào, bản thân đâu còn giữ được mệnh. Ý niệm tới đây, hắn dưới chân thổ kình, thân thể bay lượn mà ra. Hắn mũi chân ở mặt nước một chút, trong nháy mắt thuận dịp lướt đi mấy chục trượng có thừa. Đồng thời, ngón tay hắn nhất câu đột nhiên thổi. Chiếp! Chỉ một thoáng, hét dài một tiếng vang vọng ra. Thét dài vang lên trong nháy mắt, một cái cao đến một người hắc ưng đáp xuống. Đi thẳng tới nam tử trên không. Bách thú trang khu chim ngự thú. Hiển nhiên, nam nhân này dự định lợi dụng cái này hắc ưng trốn xa. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, giết chỉ tật xuất. Một thoáng thời gian nhất đạo kinh lực phá không mà ra, phảng phất giống như chớp giật giống như đánh vào lão ưng trên người. Chiếp. Chỉ nghe một tiếng thê lương gào thét, cái này lão ưng trên người tuôn ra một chùm huyết vụ. Ngay sau đó đầu tựa vào hồ mạc sầu trong nước, bỏ mình tại chỗ. Bách thú trang có thể khu chim ngự thú. Cho nên bất luận là người là ưng, đều không thể lưu. Nhìn thấy cái này hắc ưng bỏ mình, nam tử hai mắt trợn lên. Cái này hắc ưng nuôi đến to lớn như thế, không biết chút xuống hắn bao nhiêu tâm huyết. Lúc này nhìn thấy hắc ưng bỏ mình, trong mắt của hắn trong nháy mắt ngậm tràn đầy tơ máu. Nhưng dù là như thế, lúc này hắn cũng không dám dừng lại lâu. Vương Dã võ công độ cao, thực lực mạnh, chính là hắn bình sinh hiếm thấy. Nếu là chậm hơn nửa bước, hôm nay nhất định bỏ mình tại chỗ. Ý niệm tới đây, hắn ở mặt nước đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao. Ngay tại lúc hắn thân thể nhảy lên nháy mắt, lại cảm giác quanh thân bị một cỗ hùng hồn kinh lực kéo lấy. Cái gì? Cảm nhận được như thế cảm giác, nam tử hai mắt trợn lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Dã quanh thân nội lực phun trào, bàn tay cầm nắm, đột nhiên kéo một phát. Ông! Chỉ một thoáng, nam bản thân thể không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ ngã ở Vương Dã trước mặt. Đây là năm đó ma giáo thánh quân tuyệt kỹ, nhiếp không ma thủ. Lúc này, nam tử nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, ngươi làm sao biết võ học bực này? Trong lời nói, nam nhân khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà lại võ học bực này. Thật có ý tứ. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, chính ngươi cũng đã nói, đây là thánh quân tuyệt kỹ. Ta sử dụng tuyệt kỹ của mình, thật kỳ quái sao? Lời vừa nói ra, một đạo ngân xà vạch phá thương khung. Oanh long! Ngay sau đó một đạo lôi điện lớn vang vọng ra. Giữa thiên địa cuồng phong quét sạch, mưa to như chút nước. Mà cái này nam tử lúc này thân thể cứng ngắc, như bị sét đánh. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn trống rỗng. Vốn cho rằng Vương Dã chỉ là cái ẩn cư ở chỗ này cao thủ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Vương Dã chính là năm đó ép tận thiên hạ thánh quân. Ngươi, ngươi! Sững sờ sau một hồi lâu, hắn tỉnh táo lại, mở miệng nói ra, ngươi chính là thánh quân. Trong lời nói, hắn thân như run rẩy, hàm răng run lên. Cả người e ngại tới cực điểm. Như thế, nghe được nam nhân ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, không giống sao. Lời vừa nói ra, nam nhân sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Mà liền ở hắn ngây người thời khắc, Vương Dã một cái giữ lại cổ của hắn. Đồng thời, trầm giọng nói, còn có ai biết rõ ta là Duyệt Giang lâu trước Hắc Y Nhân? Chương 781, ta biết ngươi sao? Bị Vương Dã đột nhiên bóp chặt yết hầu, nam tử đầu tiên là vùng vẫy hai lần. Ở phát hiện không cách nào tránh thoát về sau hắn dứt khoát từ bỏ chống cự. Đồng thời, cười lạnh nói, nguyên lai năm đó ép tận thiên hạ thánh quân, cũng có làm không được là sự tình. Thẩm vấn bắt đầu người đến, cũng cùng chúng ta chênh lệch không xa. Bớt nói nhảm. Không đợi nam tử nói hết lời, Vương Dã bàn tay đột nhiên một nắm, nói. Hừ. Đối với Vương Dã ép hỏi, nam tử lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra ta chính là không nói. Có gan ngươi hãy giết ta. Bất quá ta cái chết, ngươi cũng không biết đến cùng có ai biết rõ thân phận của ngươi. Ta thuận dịp không tin, ngươi còn có siêu hồn vây phách bản lĩnh không được. Nói gần nói xa, nam tử trên mặt mang một tia vặn vẹo nụ cười. Ấy. Nhìn vào nam nhân thần sắc, Vương Dã mỉm cười, ngươi nói đúng rồi. Ta còn thực sự có. Vương Dã lời vừa nói ra, nam nhân thần sắc trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã hai mắt trợn lên. Đồng thời một đạo màu tím tinh mang bản thân hai mắt phun xuất. Nhiếp tâm ma đồng. Đạo này tử mang phun xuất nháy mắt, nam tử trong hai mắt hào quang trong nháy mắt ảm đạm đi. Cả người hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, ngây ra như phỗng. Thoáng như cái xác không hồn giống như. Nói, nhìn thấy nam tử bộ dáng. Vương Dã trầm giọng nói, còn có ai biết rõ ta là Duyệt Giang lâu trước Hắc Y Nhân. Vương Dã lời vừa nói ra, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Đồng thời sử dụng đần độn thanh âm, mở miệng nói chỉ có ta một người. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, yên lòng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, lần này ở Kim Lăng Thiên Cơ Vệ còn có mấy người. Bọn họ có biết hay không ngươi tới lần này hành thích? Không có. Lúc này nam tử lắc đầu, mở miệng nói, ta lần này đến đây chính là chú ý cầm ma độc chiến bảy đại phái sự tình. Chuyện của ngươi chỉ là không có ý phát giác. Trừ cái đó ra, lại không có người biết được việc này. Nhận lấy nhiếp tâm ma đồng ảnh hưởng, lúc này nam nhân có thể nói là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Đem chính mình biết được sự tình, một mạch cũng cho Vương Dã. Rất tốt. Đối với nam tử đáp lại, Vương Dã tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi lại nói cho ta nghe một chút. Cái này thiên cơ vệ đến cùng là cái gì? Nếu cái này cái gọi là thiên cơ vệ tra được trên đầu của mình. Chính mình nói cái gì cũng phải hỏi thăm hiểu rõ mới được. Võ lâm gió nổi mây phun, ảnh hưởng dần dần mở rộng đến trên triều đình. Nghe được Vương Dã hỏi thăm thiên cơ vệ. Nam nhân mở miệng nói ra, làm khống chế võ lâm, thánh thượng đặc phái Ngọc Thân Vương sáng lập thiên cơ vệ. Riêng biệt siêu tập giang hồ bí văn, tình báo. Thời khắc làm triều đình khống chế giang hồ động tĩnh, để bất cứ lúc nào làm ra chuẩn bị. Thì ra là thế. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Chả trách bản thân trước đó chưa từng nghe nói qua cái gì thiên cơ vệ. Suy nghĩ cả nửa ngày, đây là triều đình gần nhất thành lập dùng để khống chế giang hồ. Bất quá bản thân y nguyên thoái ẩn. Chuyện thế này cùng mình quan hệ không lớn. Chỉ cần Đức biết mình thân phận người là được, còn lại không cần thiết truy đến cùng. Rất tốt. Ý niệm tới đây, Vương Dã cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ngươi cũng nên chết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã bàn tay đột nhiên vặn một cái. Rắc, tiếng này tiếng xương gãy vang lên. Đầu của nam nhân sọ trong nháy mắt tiêu nghỉu xuống, lập tức không còn khí tức. Nhìn vào nam nhân bỏ mình, Vương Dã thân thủ ở tại trên người một trận tìm tòi. Từ trong ngực lấy ra một cái thủ lệnh cùng một cái túi tiền. Địa tử mật thám. Nhìn vào trong tay thủ lệnh, Vương Dã mở miệng nói ra, Kỳ Khôn. Nhìn đến đây hắn cười lạnh một tiếng. Chợt bàn tay phát lực, đem cái này thủ lệnh bóp thành mảnh gỗ vụn. Người này ăn mặc một bộ đồ đen không giống người tốt. Hơn nữa trên người không có thân phận bảng tên, cho dù bị phát hiện cũng xác định không được thân phận. Chỉ cần ném tới nha môn vượt qua hai ngày cũng sẽ bị chôn đến bãi tha ma. Đến lúc đó thật là vô thanh vô tức, không có chút nào đối chứng. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở ra trong tay túi tiền. Nhưng mà nhìn thấy trong túi tiền sự vật thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Chỉ thấy cái này trong túi tiền trang phục chính thức 7, 8 cái thỏi vàng nhỏ. Nhìn đến đây, Vương Dã trên mặt cười thành một đóa hoa, mẹ. Không nghĩ tới cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nói ra, hắn đem túi tiền thu vào trong lòng. Ngay sau đó thuận dịp trống lên dù che mưa, đang chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, con ưng kia chim cắt. Lúc này Vương Dã thân thể khẽ động, đột nhiên nghĩ tới. Trước mắt nam tử này dù chết, nhưng là cái kia màu xám chim ưng cũng không có bỏ mình. Xúc sinh kia cũng là một cái tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, Vương Dã quay đầu nhìn về xung quanh nhìn lại. Cái này vừa nhìn, chỉ thấy xung quanh bấp bênh. Nơi nào còn có con ưng kia chim cắt tung tích. Mẹ, chủ quan rồi. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, thế mà để cho cái kia lông dẹt xúc sinh chạy. Bất quá, cái này cũng không tính là gì đại sự. Bách thú trang tuy có khu chim ngự thú chi năng, nhưng cuối cùng không thể để cho xúc sinh mở miệng nói tiếng người. Xúc sinh kia đào tẩu nhiều nhất biết tiết lộ người này bỏ mình tin tức, nhưng cũng sẽ không bại lộ thân phận của ta. Nếu là lại có thiên cơ vệ đến đây, cùng nhau xử lý là được. Nói ra nơi đây, Vương Dã ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị sát ý. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành ra một chỗ miếu hoang bên trong. Cái này miếu hoang trần phong thổ tích, mạng nhện tung hoành. Đại điện bên trong tượng thần sớm đã không còn đầu lâu. Nhìn một cái cho người ta loại quỷ dị rách nát cảm giác. Đổ nát thần tướng phía trước, một cái nam tử bàn đầu gối mà ngồi. Tóc hắn tuyết bạch, lấy một bộ màu đen quần áo, hai mắt khép hờ. Một sợi xích sắc nội khí ở hắn quanh thân lưu chuyển. Ở trong lúc hô hấp hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, nam nhân này không phải người khác. Chính là trước đó thiên tôn không thể nghi ngờ. Ông! Nhưng vào lúc này, thiên tôn khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra. Quanh thân lưu chuyển xích sắc nội khí đột nhiên tiêu tán. Đồng thời, hắn mở miệng nói, ai ở đây nhìn trộm? Cho ta lăn mà ra. Kẹt kẹt. Lời vừa nói ra, miếu hoang đại môn từ từ mở ra. Ngay sau đó, một cái ôn nhuận thanh âm truyền đến, thật không hổ là người khác trong miệng thần tiên một dạng nhân vật. Lại có thể phát giác được ta tồn tại. Không đơn giản. Theo cái này ôn nhuận thanh âm, một cái chống đỡ dù che mưa thân ảnh chậm rãi đi đến. Thân ảnh này thân mang bạch y không nhuốm bụi trần. Ở trên mặt còn mang theo một trương thanh đồng mặt nạ, nhìn một cái lộ ra cực kỳ bắt mắt. Nhìn thấy này mặt nạ trong nháy mắt, thiên tôn hai mắt trong nháy mắt trợn lên. Tấm mặt nạ này, hắn hóa thành biết cũng sẽ không quên. 20 năm trước chính là cái này mặt nạ ở Bắc Hải Hàn Đàm đem hắn đả thương, từ trong tay hắn cướp đi huyền quy tinh huyết. Mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân biết ở cái địa phương này, lần thứ hai cùng người này gặp gỡ. A, à, nghe được thiên tôn ngôn ngữ, cái này đầu đội mặt nạ đồng xanh thân ảnh phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm. Hắn chậm rãi thu hồi cây dù trong tay. Sử dụng mặt nạ đồng xanh nhìn trước mắt thiên tôn, mở miệng nói ra ta biết ngươi sao. Chương 782, là ngươi. Lời vừa nói ra, thiên tôn hai mắt trợn tròn. hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt người này thế mà có thể nói lời như vậy. 20 năm trước chính là người này ở Bắc Hải Hàn Đàm đem chính mình đả thương, cướp đi vốn nên thuộc về mình Huyền Quy tinh huyết. Mà bây giờ lúc gặp mặt lại, người này thế mà không nhận ra mình là ai. Nghĩ tới đây, Thiên Tôn không khỏi lửa giận dâng lên. Hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói tốt tốt tốt. 20 năm ngươi tại Bắc Hải Hàn Đàm từ trong tay của ta cướp đi Huyền Quy tinh huyết, đem ta đánh trọng thương. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ như thế nào rơi vào tình cảnh như thế? Bây giờ ngươi lại nói không biết ta. Hôm nay ta liền để cho giúp ngươi hồi tưởng lại. Một lời dứt lời, Thiên Tôn cũng không do dự. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở nam nhân trước mặt. Xuất hiện nháy mắt hắn lật tay chấn động, một chưởng vỗ xuất. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chỉ một thoáng, xung quanh không khí bừng tỉnh như núi lở đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn vô cùng nội lực bản thân Thiên Tôn bàn tay mãnh liệt bắn ra. Với phong lôi chi thế hướng về nam nhân đè xuống. Ân. Nhìn thấy Thiên Tôn hướng về tự mình ra tay, âm thanh nam nhân hướng lên trên dương lên, ngoạn vị nói, vừa thấy mặt đã xuất thủ, có chút ý tứ. Đúng lúc trên trời rơi xuống mưa lớn, trong lúc rảnh rỗi. Ta thuận dịp bồi ngươi tiếp vài chiêu, như thế cũng tính giải sầu tịch mịch. Lời vừa nói ra, nam nhân tay tịnh kiếm chỉ, đâm thẳng mà ra. Hiu, chỉ nghe một tiếng kêu to. Một cỗ lăng lệ kình khí phá không mà ra, nhanh như chớp giật, thế như kinh lôi. Ở điện quang hỏa thạch thời khắc cùng Thiên Tôn một chưởng này đánh vào cùng một chỗ. Hai đạo kình lực đụng nhau nháy mắt, một đạo quang hoa nở rộ ra. Ngay sau đó, một đạo tuyệt cường khí lãng dâng lên. Thoáng như chiều dâng giống như hướng về phía bốn phía trào lên ra. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Năm này lâu thiếu tu sửa miếu hoang nhận bậc này khí lãng trùng kích, trong nháy mắt lung lay sắp đổ. Vô số cho bụi tuôn rơi xuống, khuếch tán ra. Cùng lúc đó, đầu đội mặt nạ đồng xanh trong mắt nam nhân phun xuất một đạo tinh mang. Đã thấy hắn cong lại bắn liên tục, từng đạo kình khí phá không mà ra, bay thẳng Thiên Tôn mặt mà đến. Cái gì? Nhìn thấy cái này đạo kình khí bay thẳng tới mình, Thiên Tôn đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó thân hình hắn chuyển động, bước nhanh lui lại. Liên tiếp bước ra mấy bước, mới hiện lên này từng đạo lăng lệ kình khí. Tất cả những thứ này đều bị nam nhân để ở trong mắt. Đã thấy hắn nhìn trước mắt Thiên Tôn, gật đầu một cái. Trong hai mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, nguyên nghĩ đến đơn giản xuất thủ cùng ngươi chơi đùa. Không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần bản lĩnh. Không tệ, rất là không tệ. Như thế cũng đáng được ta hảo hảo tiêu khiển một phen. Ngữ khí của hắn bốn bể yên tĩnh, ông cụ non. Trong câu chữ, mang theo một chút nghiền ngẫm. Nghe vào liền phảng phất ra ra đang chỉ điểm tôn tử võ nghệ giống như. Trong đó tràn đầy nghiền ngẫm cùng khinh thường. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn hai mắt trợn lên. Trước mặt nam nhân này cướp đoạt Huyền Quy tinh huyết còn nhận không ra bản thân. Bây giờ còn nói ra như thế ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nội ý càng tăng lên. Chết đi cho ta. Đã thấy hắn chợt quát một tiếng, một cỗ nội lực bộc phát ra. Hai cánh tay huy động, kinh lực phun ra nuốt vào. Vô biên trưởng lực liên tiếp oanh ra, với thế thái sơn áp đỉnh, hướng về nam nhân đấu đá mà đến. Ân. Nhìn thấy cái này đạo trưởng lực đánh tới, nam nhân trên mặt mang ra một tia khinh thường. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng, nói, như thế trưởng lực, cũng muốn giết ta. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Đã như vậy, thuận dịp để cho ngươi xối gặp một chút mưa, hảo hảo thanh tỉnh một cái đi. Trong ngôn ngữ, hắn đại thủ một vùng. Quần áo tay áo mang ra một đạo vô hình kình khí, đem Thiên Tôn cái này vô biên trưởng lực toàn bộ ngăn lại. Đồng thời cánh tay hắn vung lên, đem cái này trưởng lực dẫn ở một bên trên vách tường. Cái này miếu hoang lâu năm thiếu tu sửa, sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Lại tăng thêm mới vừa rồi hai người đối đầu một chiêu, kình lực trùng kích phía dưới sớm đã lung lay sắp đổ. Lúc này bị nam nhân đem kình lực dẫn tới trên vách tường trong nháy mắt. Cái này miếu hoang rốt cuộc chống đỡ không nổi. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này miếu hoang trong nháy mắt sụp đổ xuống. Nhất thời ở giữa, cái kia vô biên màn mưa như chút nước mà xuống, hướng về Thiên Tôn quay đầu đổ xuống. Mà lúc này nam nhân lại không chút hoang mang trống lên dù che mưa. Hắn động tác vô cùng thong dong lạnh nhạt. Thấy một màn như vậy, Thiên Tôn lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Bản thân xuất liên tục hai chiêu, thế mà đều bị hắn tiện tay phá giải, không có chiếm được nửa phần tiện nghi. 20 năm trước khuất nhục, trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Tốt tốt tốt. Lúc này Thiên Tôn giận quá thành cười, hắn nhìn vào nam nhân liền nói mấy cái chữ tốt. Đồng thời, mở miệng nói ra, không nghĩ tới 20 năm trôi qua, người thực lực vẫn là như thế cường hoành. Đã như vậy, ta cũng sử dụng mấy phần chân lực tốt rồi. Trong ngôn ngữ, Thiên Tôn thân thể chấn động. Một cỗ kình lực đột nhiên chấn động ra. Trong phút chốc, cái kia đầy trời rơi xuống nước mưa bị kình lực toàn bộ đánh tan. Xem xét nhìn lại phảng phất quanh thân có một cái lồng khí giống như. Đồng thời, đã thấy hắn dưới chân thổ kình, bay người lên trước. Hắn song trưởng dâng lên hai đạo trưởng lực. Cái này trưởng lực một cương một nhu, phát lạnh nóng lên. Với đầy trời lấp mặt đất chi thế hướng về nam nhân mạnh mẽ đánh tới. Ân. Nhìn thấy cái này trưởng lực đấu đá mà xuống, trong mắt của nam nhân phun xuất ra đạo đạo tinh mang. Đồng thời, hắn mở miệng nói, người bên trong bàn tay trái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm hàn, như băng như tuyết. Hẳn là ngươi bản thân nội lực nghịch vận mà thành. Mà ngươi tay phải hừng hực bá đạo, như lửa như sấm. Đạo này kinh lực, thế mà hàm ẩn từng tia hỏa phượng sức mạnh. Nói ra nam nhân lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn nhìn trước mắt Thiên Tôn, mở miệng nói, vốn cho rằng nghĩ đến cùng ngươi chơi đùa. Không nghĩ tới thế mà có thể có như thế kỳ ngộ. Bây giờ luận bàn kết thúc, ta phải nghĩ biện pháp giết chết ngươi mới được. Ngươi cái này hỏa phượng sức mạnh. Đối ta rất là trọng yếu. Lời đến nơi đây, trong mắt nam nhân phun xuất một tia sát ý. Đồng thời hắn thân thể chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực trong nháy mắt tràn ra. Nội lực này một màn, cái kia rơi xuống nước mưa đều bị hắn lăng không nhiếp trụ. Lúc này đã thấy hắn đơn trưởng một vật, đột nhiên đẩy ra. Giống. Trưởng này một màn, cái kia bị hắn nhiếp trụ nước mưa dồn dập hội tụ. Hóa thành một đạo thủy long phá không mà ra. Hướng về Thiên Tôn mạnh mẽ đánh tới. Cái này thủy long to lớn, phá không mà ra, kêu to vô biên. Chỉ nghe kêu to trận trận, trầm thấp hết sức. Nghe vào lại như cùng long ngâm giống như. Chỉ một thoáng đầu này thủy long cùng Thiên Tôn trưởng lực đối oanh cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ chân khí gợn sóng thoáng như viên cầu giống như đột nhiên tản ra. Hắn những nơi đi qua, nước mưa bị hắn kình lực bách khai. Nhìn một cái vô cùng dọa người. Ở nơi này gợn sóng tản ra đồng thời, Thiên Tôn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vò tới. Ngay sau đó hắn thân thể bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất gầy ra hai đạo khe rãnh về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Ân. Nhìn thấy một màn trước mắt, nam nhân lộ ra một tia thần tình kinh ngạc, người nhất định có thể tiếp xuống một chiêu này. Xem ra công lực của ngươi rất không tệ. Chỉ đến như thế cũng tốt. Dạng này ta lại giết ngươi thời điểm. Cũng phải đủ hảo hảo hoạt động một chút gân cốt. Oanh long. Theo nam nhân ngôn ngữ, một đạo kinh lôi trong nháy mắt vang vọng thương khung. Chương 783, ta nhớ ra rồi. Hoạt động một chút gân cốt. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Thiên Tôn trên mặt phát ra một tia nghiêm nghị, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi cho ta vẫn là 20 năm trước như vậy yếu đuối. Lời vừa nói ra, Thiên Tôn quanh thân chấn động, một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó thân hình hắn khẽ động, liền vượt qua 5 bước. Hắn từng bước ra một bước kinh lực hùng hậu, phát ra liên tiếp vang trầm. Tiếng này vang thoáng như sấm rền, chấn động tứ phương. 5 bước bước ra, Thiên Tôn trong nháy mắt đi tới nam nhân trước mặt. Hắn 5 ngón tay cầm nắm, đột nhiên một quyền mạnh mẽ oanh ra. Nhất thời ở giữa, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung. Thoáng như lôi đình rơi xuống. Rung động tứ phương. Thanh thế to lớn, khiến cho phương viên trong vòng 100 bước mặt đất đột nhiên chấn động. Đồng thời một đạo mắt trần có thể thấy kình lực thoáng như chiều dâng giống như quét ngang mở ra. Những nơi đi qua, cỏ cây đá vụn hóa thành bột mịn, cùng rơi xuống nước mưa cùng một chỗ hướng về 4 phía khuếch tán ra. Theo cỗ này kình lực khuấy động mà ra, trong vòng 100 bước hóa thành một mảnh hoang vu. Nhưng mà đối mặt như thế thế công, nam nhân lại không chút kinh hoàng. Hắn nhìn vào một quyền đánh tới Thiên Tôn, nhếch miệng lên một tia thâm trầm. Thực sự là kỳ quái. Lúc này hắn chậm rãi mở miệng, Ngoạn Vị nói, trên người ngươi có hỏa phượng sức mạnh không giả. Tuy nhiên lại như sắp cháy hết than hỏa, cực kỳ yếu ớt. Nói đến chỗ này, nam nhân quanh thân chấn động. Ông, chỉ một thoáng kình phong phun trào. Một cỗ thâm trầm như biển nội lực đổ xuống mà ra. Nội lực này tĩnh mịch lạnh lẽo, thoáng như luồng không khí lạnh. Một khi tràn ra, trong vòng trăm bước nước mưa toàn bộ hóa thành băng cứng. Cái gì? Vẻn vẹn tràn ra nội lực cũng đủ để đem xung quanh nước mưa đông kết. Thật là khủng khiếp âm hàn nội công. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, nam nhân này động. Đã thấy hắn đột nhiên xuất thủ. Đại thủ cầm nắm. Nhất thời ở giữa một cỗ hút vào sức mạnh từ tay hắn trung sinh xuất. Chỉ một thoáng, thiên tôn đánh ra một quyền bị nam nhân này siết trong tay. Ông! Tất cả đều bị nắm lấy nháy mắt, một vòng chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Ngay sau đó thiên tôn cái này khí thế hung hăng một quyền, hoàn toàn bị nam nhân hóa giải. Lúc này đều cũng không cần nam nhân làm ra bất luận cái gì thần sắc. Trên mặt hắn cái kia trương thanh đồng mặt nạ, chính là lớn nhất giễu cợt. Làm sao có thể? Nhìn thấy một quyền của mình bị nam nhân nắm lấy, thiên tôn sắc mặt kinh biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam nhân này thế mà cường hãn như thế. Chỉ bằng vào một cái tay, thì hóa đi lực đạo của mình. Thì ra là thế. Nhìn lên trời tôn trên mặt thần sắc, nam nhân chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi nhận qua tổn thương. Thương rất nặng. Đến mức đem bên trong cơ thể ngươi hỏa phượng tinh nguyên tiêu hao hầu như không còn, mới đổi một cái mạng. Ngươi bây giờ bất quá là đã tiêu hao hết hỏa phượng tinh nguyên tàn cho mà thôi, với ta mà nói, không dùng được. Thanh âm của nam nhân trầm thấp, mang theo từng tia vẻ thất vọng. Đồng thời, đã thấy bàn tay hắn đưa tới. Một cỗ âm hàn kình lực chảy ngược mà ra, hướng về thiên tôn cánh tay dũng mãnh lao tới. Cảm giác được một cỗ này kình lực vọt tới, thiên tôn biến sắc. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương dâng lên, hướng về hắn nội thể lan tràn ra. Không tốt. Trong phút chốc, hắn trong lòng giật mình, cả người bước nhanh lui nhanh. Chỉ thấy hắn trên mặt đất liên tiếp bước ra hơn 10 bước, miễn cưỡng tháo bỏ xuống một cỗ này kình lực. Đồng thời hắn thôi động nội lực chống cự, mới để cho cái này khí âm hàn không có xâm nhập kinh mạch. Một lần đẩy lui thiên tôn, nam nhân mở miệng lạnh lùng nói, nguyên nghĩ đến sát ngươi chiếm lấy bên trong cơ thể ngươi hỏa phượng tinh nguyên. Không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi hỏa phượng tinh nguyên sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù không biết ngươi lại tìm cái gì thiên tài địa bảo đem công lực dẫn hồi đỉnh phong. Nhưng ngươi thể nội lực hỗn tạp bất thuần. Sát chỉ có thể lãng phí nội lực của ta, ngươi cút đi. Quẳng xuống một câu nói kia, nam nhân chậm rãi quay người, liền chuẩn bị rời đi. Nghe được phen này ngôn ngữ, thiên tôn giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Qua 20 năm, nam nhân này thế mà còn là như vậy không coi ai ra gì. Nhất là mới vừa rồi cái này ngôn ngữ. Nhất định chính là đối với hắn vỗ nhục. Thịnh nộ phía dưới, hắn năm ngón tay cầm nắm, một cỗ nội lực hùng hậu đột nhiên sinh ra. Oanh long! Nội lực này tản ra nháy mắt, một tiếng sấm nổ vang vọng thương khung. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ dọa người kình khí bản thân thiên tôn quanh thân mãnh liệt cuộn trào ra. Một cỗ hết sức uy thế đột nhiên sinh ra, phóng lên tận trời. Khí thế kia một màn, thiên tượng đột biến. Như mực mây đen hóa thành một cái vòng xoáy xoay quanh mà xuống. Trong đó thương xà đi nhanh, sấm sét vang dội. Một cỗ hoảng sợ chịu uy đấu đá mà xuống. Phảng phất thiên địa đều cũng e ngại thiên tôn bậc này khí thế giống như. Cảm nhận được bậc này biến hóa, nam nhân dừng bước. Hắn quay người nhìn phía sau thiên tôn, trong hai mắt lật ra một tia thâm trầm, dưới cơn thịnh nộ thế mà dẫn tới thiên tượng dị biến. Muốn xuất toàn lực, 20 năm trước mối thù. Lúc này thiên tôn hai mắt đỏ như máu, hắn nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói, hôm nay ta tất báo không thể nghi ngờ. Một lời dứt lời. Hắn dưới chân nhả ra toàn bộ, phi thân lướt đi. Thân thể bay vút đồng thời, đã thấy hắn năm ngón tay cầm nắm. Đột nhiên một quyền hướng về nam nhân mạnh mẽ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong vòng trăm bước thổ địa trong nháy mắt vỡ vụn. Trên đất nước mưa trong nháy mắt bị chấn động tới không trung. Một quyền ầm thôi, thiên tôn động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hai cánh tay hắn luân động, thiết quyền liên tiếp đánh xuống. Với càng thêm hùng hồn kình đạo hướng về nam nhân đánh tới. Ân. Thấy một màn như vậy, nam nhân hai mắt trợn lên, trong đó phun xuất vẻ kinh ngạc. Thiên tôn một chiêu này kình đạo cường hoành, để cho hắn thấy được uy hiếp. Chỉ một thoáng hắn thân thể dịch chuyển, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở một bên khác. Mà đang ở sát na hắn biến mất, thiên tôn cũng chiêu tùy thân động, theo sát mà lên. Đồng thời, liên tiếp thế công thi triển mà ra. Ba quyền, ngũ quyền, mười quyền. Phổ biên kình lực thoáng như cuồng phong mưa rào bình thường, hướng về nam nhân đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời nước mưa vẩy ra, kình khí bay tán loạn. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam nhân bị thiên tôn một quyền đánh vào ngực. Chỉ một thoáng một cỗ tuyệt cường kình lực chảy ngược mà ra, để cho thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ở đụng gãy vài cây một người ôm hết thụ mộc về sau, cuối cùng đánh vào một khối cực lớn trên tảng đá. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Cái này một tảng đá lớn cũng đột nhiên vỡ nát, vô số đá vụn vẩy ra mà ra, nhìn một cái vô cùng rung động. Hắc hắc hắc, thấy được trước mắt một màn này, thiên tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn về phía trước thanh thạch vỡ vụn nơi, mở miệng nói, một chiêu này như thế nào a? Phi, nghe được thiên tôn ngôn ngữ, nam nhân phun ra một búng máu. Bởi vì bị thiên tôn đánh duyên cớ, hắn quần áo trên người y nguyên vỡ vụn ra. Lộ ra cường kiện thể phách, ta nhớ ra rồi. Lúc này, hắn một cái triệt hạ phá toái áo quần lam lũ, chậm rãi hướng về thiên tôn đi đến. Vừa đi, một vừa mở miệng nói, 20 năm trước. Bắc Hải Hàn Đàm bên trong, thật có người trước ta một bước đoạt được huyền quy tinh huyết. Vốn cho rằng là một cái loại kiến cỏ tầm thường, không nghĩ tới cái kia lúc trước run rế tiến lên như thế. Lại có thể làm bị thương ta. Nói ra, hắn thân thể khẽ động. Một cỗ âm hàn nội lực đột nhiên tràn ra, thoáng như chiều dâng giống như tứ tán mở ra. Chương 784, trêu đùa. Cái này âm hàn nội lực một khi tràn ra, phảng phất giống như tiết xương giáng đại địa, âm hàn hết sức. Chỉ một thoáng, phương viên trong vòng trăm bước nước mưa lập tức hóa thành băng cứng. Nhìn một cái, trắng bóng một mảng lớn. Phảng phất đến tam cửu rét đậm giống như. Run rế chung quy là run rế. Xung quanh nước mưa hóa thành băng cứng về sau, nam nhân nhìn trước mắt thiên tôn, mở miệng nói, dù cho là có thể thương tổn được ta một chút điểm. Cũng giống vậy là run rế. Ta cho ngươi hai lần sống sót cơ hội, ngươi không biết trân quý. Hôm nay cái này kim lăng, chính là ngươi nơi chôn thây. Lời vừa nói ra, nam nhân thân thể đột nhiên chấn động, tổng cộng tuyệt cường kình khí đột nhiên tràn ra. Phanh phanh phanh phanh. Cái này kình khí tản ra nháy mắt. Trên đất băng cứng đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành vô số băng thứ. Đồng thời, đã thấy nam nhân đại thủ vung, một cỗ hùng hồn kình lực phun ra nuốt vào mà ra. Chỉ một thoáng, cái này vô số băng thứ được trong nam nhân lực dẫn dắt, bắn một lượt mà ra. Với xé gió kéo khí chi thế, hướng về thiên tôn mạnh mẽ đánh tới. Cái này băng thứ không lớn, từng khỏa chỉ có đinh thép. Phá không mà ra sáng suốt mà ra, cực kỳ hung hãn. Tinh tế nghe qua xuyên gió nước khí, kêu to vô biên. Chỉ nghe trận trận kêu to, còn tưởng rằng là cái kia kình nỏ cùng phát, kình lực kinh người. Cái gì? Nhìn thấy cái này rất nhiều băng thứ hướng về bản thân đánh tới, thiên tôn biến sắc. Hắn vốn cho rằng cái này băng cứng bất quá là trong nam nhân lực phun ra nuốt vào về sau sản phẩm. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, lại còn có như thế thế công. Chỉ một thoáng hắn không dám khinh thường. Cả người thôi động nội lực, song trưởng đẩy. Ông, chỉ một thoáng, một tiếng động tĩnh truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một đạo nóng bỏng khí tường nhất thời ngưng trước người. Keng keng keng. Khí tường ngưng tụ lại trong nháy mắt, ngàn vạn băng thứ đánh vào cái này khí tường phía trên. Nhất định phát ra trận trận sắt thép va chạm tiếng vang. Cái kia vô số băng thứ hóa thành một chút băng tuyết vụn băng tán toái ra, hết thảy rơi vào thiên tôn bên chân. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngạnh bính phía dưới lại có một khỏa băng thứ trực tiếp xuyên qua khí tường. Mạnh mẽ đánh vào thiên tôn trên phần bụng. Được băng thứ đánh vào phần bụng, thiên tôn chỉ cảm thấy phần bụng bị đau. Thân thể bỗng nhiên lui nhanh mấy bước. Đồng thời hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy bụng của mình phía trên thế mà được cái này băng thứ oanh ra một vết thương. Từng tia đỏ thấm vết máu đang từ trong vết thương chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy trước mắt như đúc, thiên tôn biến sắc. Đây hoàn toàn nước mưa hóa thành băng thứ, lại có thể làm bị thương bản thân. Mặc dù chỉ là một cái không có ý nghĩa vết thương, nhưng điều này cũng làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ân. Ngay tại Thiên Tôn chấn kinh thời khắc, thanh âm của nam nhân truyền đến, nguyên nghĩ đến sử dụng chiêu này đưa ngươi quán thể mà chết. Không nghĩ tới thế mà được ngươi cản lại. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường công lực của ngươi. Thanh âm của nam nhân không lớn, mang theo từng tia nghiền ngẫm. Phảng phất như là một cước không có giết chết một con kiến giống như. Hừ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ta sớm đã xưa đâu bằng nay. 20 năm chi nhục, hôm nay ta muốn gấp 10 lần hoàn trả cho ngươi. Nói ra nơi đây, Thiên Tôn liền chuẩn bị động thủ. Đừng vội. Nhìn thấy Thiên Tôn bộ dáng, nam nhân mở miệng nói ra ta đây một chiêu còn chưa dùng hết. Cái gì? Còn chưa dùng hết? Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Thiên Tôn triệt để kinh hãi. Mới vừa rồi nam nhân một chiêu này xé gió nứt khí, cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, giờ phút này đã sớm bị ngàn vạn băng thứ xuyên thủng thân thể. Mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chiêu này còn chưa dùng hết. Chấn kinh sau, hắn mục quang trầm xuống, rơi vào đầy đất vụn băng phía trên. Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Chẳng lẽ, thu, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, thanh âm của nam nhân lần thứ hai truyền đến. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn đại thủ cầm nắm, một cỗ hùng hồn vô chế tạo hấp lực đột nhiên sinh ra. Cái này hấp lực một màn, đầy đất vụn băng lơ lửng mà lên. Như bộc gặp chủ giống như từ bên cạnh hắn hướng về nam nhân bay đi. Cái kia đạo đạo vụn băng xuyên không mà qua, dẫn tiếng gào liên tục. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít một mảng lớn, dù là thân pháp lại vì mau lẹ cũng căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tôn cũng không dám khinh thường. Đã thấy tay hắn tịnh kiếm chỉ, thi triển ra từng đạo kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời nóng kình cuồn cuộn phảng phất hỏa long quanh co, khiến cho bản thân tránh khỏi lại một lần nữa tổn thương. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Cái này vụn băng tán toái hết sức, tự nhiên không kịp mới vừa rồi cái kia đạo đạo băng thứ tới hung ác, cũng không có phát huy vốn có uy lực. Nhưng đến lúc đó như thế, nam nhân cũng không thèm để ý. Cái này tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong. Đã thấy cái này vô số vụn băng trở lại bên cạnh hắn nháy mắt, nam nhân bàn tay luân chuyển, giống như âm hàn nội lực lần thứ hai tràn ra. Chỉ một thoáng, cái này vô số vụn băng hỗn hợp đầy trời mưa lớn, hóa thành một căn cực lớn vô cùng băng chùy ngưng trước người. Đồng thời, đã thấy nam nhân mở miệng nói, đi. Hưu. Theo nam nhân ngôn ngữ, đạo này băng chùy phá không mà ra, hướng về Thiên Tôn đột nhiên đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như kinh lôi. Thiên Tôn chỉ cảm thấy hoa mắt, cái này băng chùy thuận dịp đã đến trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, nam nhân này bàn tay tầm đó, lại có mạnh mẽ như vậy chiêu số. Chấn kinh sau hắn không dám khinh thường, cả người quanh thân khẽ động kinh lực vận khí. Đồng thời hắn đột nhiên một quyền mạnh mẽ oanh ra. Ở trong điện quang hỏa thạch, cùng một đạo băng chùy mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh, một đạo xích sắc nội lực thoáng như dòng nước xiết giống như sáng suốt mà ra. Chỉ một thoáng cái này cực lớn băng chùy đột nhiên vỡ vụn. Hóa thành không có chuyện gì mảnh vụn tán toái mà xuống. Mà Thiên Tôn thân thể là bay rớt ra ngoài, đem một gốc ba người ôm hết đại thụ chặn ngang đụng gãy về sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Phốc! Lúc này, đã thấy hắn cuống họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành một mảnh vụn băng. Hiển nhiên, mới vừa rồi Thiên Tôn mặc dù một quyền đánh bể cái kia to lớn băng chùy, nhưng là bởi vì xuất thủ vội vàng, vẫn là để cái này âm hàn sức mạnh chút vào nội thể. Thấy một màn như vậy, trong mắt của nam nhân lộ ra vẻ ngoài ý muốn, thế mà chặn lại. Xem ra ngươi cũng không như trong tưởng tượng như vậy phế vật. Thanh âm của nam nhân trầm bổng du dương, trong đó tràn đầy đùa cợt cùng ý cân nhắc. Liền phảng phất đang trêu đùa một cái dã thú bị thương giống như. Tràn đầy ý khinh miệt. Đồng thời hắn ngón tay búng một cái, một cỗ nội lực phá không mà ra. Hướng về Thiên Tôn gương mặt đánh tới. Cảm giác được một cỗ này kinh lực vào tới, Thiên Tôn hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn dưới chân khẽ động, bước nhanh né tránh. Trong nháy mắt lóe lên một cỗ này kinh lực. Nhìn thấy một màn này, Nam nhân trên mặt lộ ra cười lạnh, lại còn có thể tránh thoát được. Xem ra ngươi thương cũng không sâu. Nghe được nam nhân ngôn ngữ, Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, trong ánh mắt sát ý càng tăng lên. Hắn lúc này chỉ cảm thấy Thiên Tôn chính đang trêu đùa bản thân. Liền phảng phất đang săn thú thời điểm, đùa cùng đường mạt lộ thú nhỏ giống như. Trong lúc nhất thời, một cỗ trước đó chưa từng có khuất nhục cảm giác, bỗng nhiên xông lên Thiên Tôn trong đầu. Ra tay trước một chương, hôm nay có tiểu viết văn. Chương 785, vỡ. Cái này khuất nhục cảm giác cùng một chỗ, Thiên Tôn trên mặt lộ ra từng tia dữ tợn. Thịnh nộ phía dưới, tay hắn thanh kiếm chỉ, quanh thân khẽ động. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn xích sắc kinh lực mãnh liệt mà lên, hướng về tứ phương khuếch tán ra. Trong lúc đó còn kèm theo trận trận sóng nhiệt, khiến cho xung quanh băng cứng tan rã. Nhìn một cái, phảng phất đặt mình vào biển lửa giống như. Cái này xích sắc kinh lực cùng một chỗ, Thiên Tôn cũng không chậm trễ. Chỉ thấy kiếm chỉ khẽ động. Ông! Nhất thời ở giữa, một đạo bén nhọn kiếm minh thanh âm vang lên. Ngay sau đó vô số xích sắc kiếm khí thoáng như đại hà giống như lan tràn ra, ngưng tụ ở Thiên Tôn xung quanh. Nhìn một cái lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Bậc này khí thế một màn, Thiên Tôn cũng không phải nói nhảm. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, kiếm chỉ một dẫn. Đi! Theo một tiếng nghiêm khắc, xung quanh diễn sinh mà ra kiếm khí đột nhiên chấn động, như bộc gặp chủ, mặc cho nghe ép buộc. Ngay sau đó thoáng như mưa lớn giống như chút xuống, hướng về nam nhân vào đầu rơi tới. Nhưng mà đối mặt như thế một chiêu, nam nhân cũng không kinh hoàng. Đã thấy hắn cười lạnh một tiếng, dưới chân phát lực. Siêu! Theo một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn hóa thành mấy đạo tàn ảnh. Với tốc độ cực nhanh lóe lên cái này mưa lớn giống như kiếm khí. Muốn đi! Nhìn thấy nam nhân né tránh, Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Hắn dưới chân thổ kình, đột nhiên lóe lên. Thân thể phảng phất lăng không na di nhất bàn, xuất hiện ở nam nhân một bên. Ngay sau đó kiếm của hắn chỉ khẽ động, sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Chỉ một thoáng cái kia lan tràn ra kiếm khí như bộc gặp chủ, toàn bộ cùng hắn trong tay, hóa thành một chuôi kiếm khí khổng lồ. Kiếm khí này một thành, Thiên Tôn đột nhiên huy động. Ông! Chỉ nghe một đạo trầm muộn phá phong kêu to. Đạo này cự đại kiếm khí thoáng như thiên kiếm huy động, hướng về nam nhân quét ngang mà đến. Nhìn thấy một màn này, nam nhân nhướng mày. Một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Cái này uy hiếp cùng một chỗ, hắn không dám khinh thường. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, cái kia âm hàn như tuyết nội lực đột nhiên ngưng kết. Nội lực này miên miên không dứt, đổ xuống mà ra. Những nơi đi qua ngưng xương tuyết kết, âm hàn hết sức. Cùng Thiên Tôn cái này như lửa giống như nội lực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một lần này hàn nội lực một khi tràn ra, nam nhân cũng không do dự. Hắn đột nhiên một trường, mạnh mẽ đánh ra. Chỉ một thoáng, một cỗ âm hàn trưởng lực phá không mà ra. Với xương giá vạn vật chi thế, cùng đạo này kiếm khí khổng lồ đánh vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn động thanh âm. Một lần này nóng phát lạnh hai cổ kình lực trong phút chốc bể ra. Hai người thân thể cũng bị cái này cực lớn kình lực đẩy ra, riêng phần mình hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Xoạt! Phảng phất là nhận lấy một lần này hàn nóng lên hai cổ kình lực ảnh hưởng. Cái kia nguyên bản là như chú mưa lớn, giờ phút này càng thêm tấn mãnh. Cả ngày cái thiên địa đều đắm chìm ở một mảnh màn mưa bên trong. Ha ha ha ha ha! Lúc này ở Thiên Tôn đứng ở mưa lớn bên trong lên tiếng cười như điên, thanh âm bên trong mang theo từng tia mừng rỡ, ta vốn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ có chút bản lãnh này. Thật là làm cho ta vô cùng thất vọng. Như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, cái kia 20 năm trước mối thù, hôm nay ta tất báo không thể nghi ngờ. Ngôn ngữ một màn, Thiên Tôn trên mặt cười như điên thần sắc thu hồi. Ngay sau đó một cỗ kình lực bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Đột nhiên ở giữa, phía sau của hắn ngưng ra vô số chuôi xích sắc kiếm khí. Những cái này kiếm khí số lượng rất nhiều, nhìn một cái, đầy trời lấp mặt đất nhiều vô số kể. Không chỉ có như thế, những cái này kiếm khí mỗi một thanh đều dài đến ba tấc, giống như thực chất giống như trôi nổi tại Thiên Tôn sau lưng. Uy thế hoảng sợ, cực kỳ chấn động. Còn có trận trận nóng rực sức mạnh. Đến mức rơi xuống nước mưa đều bị trực tiếp bốc hơi. hóa thành từng đạo sương mù màu trắng tràn ngập ra. Ta muốn nhìn. Những cái này kiếm khí nhắm ngay nam nhân trước mặt, Thiên Tôn mở miệng nói ra, một chiêu này, ngươi như thế chống đỡ. Theo Thiên Tôn một tiếng quát lớn. Cái này vô số xích sắc kiếm khí thoáng như thiên hà chảy ngược bình thường, hướng về nam nhân mãnh liệt mà đến. Kiếm khí này gắn bó như hoàng mưa, hình như sông lớn. Với hết sức cường hoành chi thế đánh phía nam nhân. Chiêu này một màn thiên địa biến sắc, cái kia vô số xích sắc kiếm khí thoáng như một đầu liệt diễm trường hà bình thường, hướng về nam nhân trào lên mà đến. Đấu đá mà xuống nội lực mãnh liệt mà tới, một mạch dậy trên đất hơi nước trong nháy mắt bốc hơi. Hóa thành từng đạo sương mù bốc hơi mà lên, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Ha ha ha ha. Nhìn thấy một chiêu này tuôn hướng nam nhân, Thiên Tôn lên tiếng cười như điên, như thế một chiêu, người đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Ta muốn nhìn, người như thế nào phá ta đây một chiêu. Nhìn thấy cái này kiếm khí trường hà hướng về bản thân đánh tới, nam nhận hai mắt trợn lên. Trong mắt phát ra từng đạo kinh ngạc chi ý. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Thiên Tôn còn có như thế chiêu thức. Lúc này hắn muốn né tránh, nhưng là cái này vô biên kiếm khí quá thân thiết tập. Căn bản không có tránh né trống rỗng. Như thế phía dưới, đành phải mạnh mẽ chống đỡ. Ý niệm tới đây nam nhân không dám khinh thường, hắn vận lên quanh thân kình lực hướng về phía trước đẩy. Một đạo mắt trần có thể thấy khí tường đột nhiên chế tạo trước người. Ở nơi này khí tường xây lên nháy mắt, cái này vô biên kiếm khí dĩ nhiên đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, theo một trận sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Cái này vô biên kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cái này khí tường phía trên. Cùng lúc đó, nam nhân cũng cảm giác được một đạo hùng hồn vô chế tạo lực đạo chút xuống. Khiến cho hắn đạo này khí tường thoáng như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Trước mặt đạo này khí tường lung lay sắp đổ. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Tôn lên tiếng cười như điên, ta ngược lại muốn xem, người có thể chống đối bao lâu. Nói ra, Thiên Tôn quanh thân kình khí đại phóng. Bàn tay hướng về phía trước mãnh lực đẩy. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia vô biên kiếm khí với mạnh hơn kình lực mạnh mẽ đánh tới. Được như thế kình lực trùng kích phía dưới, nam thân thể của con người không ngừng hướng phía sau dịch chuyển. Thiên Tôn một chiêu này kình lực to lớn, quả thực vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Két. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Tìm theo tiếng xem xét chỉ thấy một đạo xích sắc khí kiếm mạnh mẽ đâm vào khí tường bên trong tấc hơn có thừa. Theo đạo này khí kiếm đâm vào, cái kia khí tường phía trên trong khoảnh khắc xuất hiện một vết nứt. Ân. Thấy một màn như vậy, nam nhân ánh mắt biến đổi. Mà nhưng vào lúc này lại một đường khí kiếm đâm vào khí tường phía trên. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ năm. Nguyên bản nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi khí tường, trong khoảnh khắc như con nhím một dạng cắm đầy khí kiếm. Phía trên vết nứt cũng ở đây không ngừng khuếch tán, đổ nát chỉ ở trong khoảnh khắc. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là thôi động công lực ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ, người thế mà vẫn còn liều chết. Nhìn thấy một màn trước mắt, Thiên Tôn mở miệng cười lạnh nói, cho ta vỡ. Theo một tiếng quát lớn, Thiên Tôn kình lực tiến thêm một phần. Trong khoảnh khắc cái kia vô số khí kiếm càng thêm tấn mãnh, khí tường phía trên vết nứt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khuếch tán ra. Nhưng vào lúc này, theo một tiếng vang trầm, cái này khí tường trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó ngàn vạn xích sắc kiếm khí chút xuống, thoáng như đại hà bình thường, trong nháy mắt đem nam nhân nuốt hết trong đó. Chỉ nghe một đạo nổ mạnh. Vô số bọt nước phóng lên tận trời, nam nhân đứng chỗ bị oanh suốt một cái hố. Mưa như chút nước mà xuống, mưa lớn cấp tốc chảy vào trong đó, đem nàng biến thành một cái vũng nước. Chương 786, hút khô. Ha ha ha ha. Thấy được một màn trước mắt, Thiên Tôn cất tiếng cười to. Kỳ tiếng rung thiên địa, bộ dáng điên cuồng. Trên mặt còn mang theo từng tia vặn vẹo chi ý. Hắn hai mắt từng tia hướng về phía trước vũng nước, mở miệng nói ra, vốn cho rằng ngươi mạnh mẽ cỡ nào, không nghĩ tới như vậy không ra sao. 20 năm trước chi nhục, hôm nay cuối cùng rồi sẽ thanh tẩy. Ông, đang lúc Thiên Tôn cuồng nghỉ thời khắc, một đạo muộn hưởng chuyện lai. Dương mắt xem xét, chỉ thấy một đạo kình phong phá không mà ra, chính hướng về bản thân trước mặt đánh tới. Cảm nhận được một trận này kình phong, Thiên Tôn trong lòng giật mình. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc, hắn bị cái này một đạo kình phong đẩy lui mấy bước. Cái gì? Bị đẩy lui nháy mắt, hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nam nhân chẳng biết lúc nào dĩ nhiên từ từ trong vũng nước mà ra. Hắn lúc này trên dưới quanh người dĩ nhiên bị đánh ẩm ướt, lộ ra vô cùng chật vật. Nhất là trên mặt hắn mặt nạ đồng xanh dĩ nhiên vỡ vụn ra, lộ ra kỳ vốn dĩ mặt. Nhìn thấy nam nhân này vốn dĩ mặt mũi, Thiên Tôn nhướng mày. Đây là một tấm khá là già nua gương mặt. Phía trên nếp nhăn dường như vỏ cây, cực kỳ khô héo. Nhìn qua già nua hết sức. Cùng thanh âm cùng cường tráng thân hình so sánh, lộ ra không hợp nhau. Đây là... Thấy một màn như vậy, Thiên Tôn biến sắc. Cái này cần quái dị hình ảnh, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, thanh âm của nam nhân chậm rãi chuyển đến, vốn cho rằng ngươi chỉ là run rế, đối ta cấu không được cái gì uy hiếp. Không nghĩ tới lại có thể ép ta đến một bước này. Nếu ngươi thấy được mặt của ta, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Trong ngôn ngữ, nam nhân trong lời nói mang theo nhẹ nhẹ nghiêm nghị. Hừ. Nghe thấy lời ấy, Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, phô trương thanh thế. Đừng quên bây giờ là ngươi ở vào hạ phong. Ngu xuẩn, nghe được Thiên Tôn ngôn ngữ. Nam nhân mở miệng trầm giọng nói ra, ta bất quá là không muốn để cho mình già nua quá mức cấp tốc, mới thường xuyên vận chuyển băng kình trì hoãn dạ yếu. Nếu không phải như thế, ngươi thật cho là ngươi có thể thương ta. Lời vừa nói ra, nam nhân quanh thân chấn động. Ông... Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm truyền đến, ngay sau đó một cỗ tuyệt cường kình lực tứ tán mà ra. Cái này kình lực không giống mới vừa rồi như vậy kình lực lạnh lẽo tận xương, thấu xương ngưng tủy. Tương phản còn mang theo từng tia lăng bệ bá đạo chi ý. Oanh long! Bậc này kình lực một màn, nhất thời ở giữa trên trời rơi xuống dị tượng. Cái kia như là vòng xoáy giống như mây đen không ngừng xoay tròn, từng đạo tử sắc thiểm điện xuyên qua mà xuống. Rơi vào nam tử bên chân. Xem xét khứ thanh thế kinh người. Thấy một màn như vậy, Thiên Tôn hai mắt chậm rãi trợn lên, lộ ra một tia kinh hãi thần sắc. Một màn này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay tại hắn kinh hãi đồng thời, thanh âm của nam nhân chậm rãi truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.